tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 39, gocchuyenaudio.com. Họ vẫn có thể tiến thêm một bước nhưng đôi bên đều tôn trọng sự lựa chọn của đối phương. Những nụ hôn và sự đụng chạm của anh vẫn có thể khiến cho Nhan Ôn vui vẻ nhìn cô dựa vào cánh tay anh. Giang Thùy An nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, mấy ngày nay có mệt không? Anh đang nhắc đến chuyện cô đấu trí với công ty giải trí Huy Hoàng. Nhan Ôn đưa tay ôm chặt lấy anh. Tạm ổn, có chị Hà và Trần Du, còn có anh giúp em không mệt. Sao em lại biết anh cũng ra tay? Anh khẽ cau mày, anh biết Nhan Ôn không muốn anh can thiệp vào nên bấy lâu nay anh nhịn không hành động, nếu không trên thế giới này từ lâu đã không còn công ty giải trí Huy Hoàng nữa rồi, nhân vật nhỏ bé như Bạch Chiết Hiên vẫn chưa thể lọt vào mắt Giang Thùy An. Ngoài ông Giang có giá trị trên con số hàng tỷ ra, còn ai có thể dùng một cuộc điện thoại đã khiến họ từ bỏ truy cứu trách nhiệm. Giang Thùy An nhếch mép đầy tán thưởng, Nhan Ôn quả nhiên rất thông minh. Em không trách anh nhìn người trong lòng và hỏi nhỏ. Không trách, em biết anh cũng vì quan tâm đến em, là em đã suy nghĩ quá đơn giản, vì muốn bảo vệ danh dự của công ty giải trí Huy Hoàng và lợi ích cá nhân của họ, họ sẽ không tiếc sử dụng những chiêu trò tồi tệ đó, lần này nếu không phải anh, có lẽ em đã. Thùy An, cảm ơn anh. Sự bảo vệ và tôn trọng của anh đều là thứ Nhan Ôn muốn có được nhất. Mà những điều này không cần cô nói, Giang Thùy An vẫn sẽ suy nghĩ theo góc độ của cô, đây cũng là cách cư xử mà Nhan Ôn muốn có nhất, khoảng cách hai trái tim của họ không ngừng gần gũi hơn. Sau này xảy ra chuyện gì nhất định phải nói với anh. Được, em cũng sẽ vì anh mà bảo vệ bản thân mình thật tốt. Nhan Ôn nghiêm túc hứa hẹn, luật sư chị Hà tìm cho Nhan Ôn là người giỏi nhất trong nghề, chi phí tất nhiên do Nhan Ôn tự trả. Mấy năm nay mặc dù đã lui về ở ẩn nhưng Nhan Ôn vẫn chưa đi tới bước hai bàn tay trắng. Luật sư Trần, chủ tịch Bạch không có ở đây. Thư ký của Bạch Chiết Hiên ngăn họ ở cửa. Chị Hà sớm đã đoán được Bạch Chiết Hiên sẽ dùng chiêu này để kéo dài thời gian, cô và luật sư Trần đưa mắt nhìn nhau. Không sao, chúng tôi không gấp, chúng tôi ngồi đợi ở đây. Cô không tin Bạch Chiết Hiên sẽ mãi không xuất hiện, thư ký tỏ vẻ khó xử nhưng không có lý do để từ chối, đành mặc cho họ ngồi ở ghế sofa bên cạnh. Chị Hà nhắn tin cho Nhan Ôn, Bạch Chiết Hiên không gặp chúng ta. Ừm, em còn nửa tiếng nữa đến công ty, hôm nay phải thanh toán sòng phẳng với anh ta. Chấm, Nhan Ôn dứt lời bèn cúp máy, bởi vì trong tay họ đang nắm chứng cứ của Bạch Chiết Hiên ngoại tình với Giang Linh Vận, còn có đoạn ghi âm họ âm thầm giở thủ đoạn bôi nhọ và lợi dụng Nhan Ôn cùng với bản hợp đồng ký kết năm xưa có rất nhiều sơ hở, bây giờ Nhan Ôn đã chiếm lợi thế. Nhưng chị Hà không ngờ rằng chỉ trong vòng 20 phút Bạch Chiết Hiên đã xuất hiện trước mặt cô một cách sảng khoái. Muốn thanh toán sòng phẳng đúng không? Vào đi, chị Hà nhận ra điều không ổn, sau khi nhắn tin thông báo cho Nhan Ôn bèn đi vào phòng làm việc của Bạch Chiết Hiên với luật sư Trần. Ngồi đi, tôi biết cô một lòng một dạ lo nghĩ cho Nhan Ôn, bây giờ công ty rối loạn như thế, tôi có thể dành thời gian ra gặp các người nên trân trọng thời gian. Ánh mắt Bạch Chiết Hiên lóe sáng lên, trước đó anh đã nhờ sự giúp đỡ của chị ba và đã nghĩ sẵn biện pháp đối phó. Chỉ cần chị Hà lên tiếng thì anh có thể dẫn dắt họ rơi vào cái bẫy của anh. gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng anh nói như thế thì chúng tôi sẽ từ bỏ, hợp đồng năm xưa Nhan Ôn ký với anh vốn không công bằng, bao nhiêu năm nay ở trong công ty cô ấy đã chịu khổ nhiều, vì vậy chúng tôi muốn anh công khai xin lỗi với Nhan Ôn. Được, Bạch Chiết Hiên ngắt lời chị Hà, giành nói trước. Đúng lúc Nhan Ôn tới trước cửa và nghe rất rõ ràng, với cô biểu cảm của Bạch Chiết Hiên cực kỳ gai mắt, anh ta dường như đã nắm chắc phần thắng, cảm giác như thế khiến Nhan Ôn rất khó chịu. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ Linh Vận, tình cảm giữa tôi và Nhan Ôn đã hoàn toàn kết thúc, bắt đầu từ bây giờ giữa tôi và cô ta chỉ còn quan hệ công việc, bất kể hợp đồng có công bằng hay không, bây giờ hợp đồng chưa hết hạn, cô ta vẫn là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng, cần phải nghe theo sự sắp xếp của công ty, nhưng... Anh ta đột nhiên nhìn sang Nhan Ôn đang đứng trước cửa, đứng dậy lấy bản kế hoạch từ trong túi công văn ra. Tôi muốn cô và Linh Vận cùng tham gia chương trình thực tế, hơn nữa làm rõ với bên ngoài rằng quan hệ của hai người không gay gắt đến thế, điều này tốt cho tất cả mọi người, cho dù cô giải quyết chuyện hợp đồng với tôi, cô tưởng cô có thể dễ dàng đứng vững trong giới này sao? Chỉ bằng mọi người giúp đỡ lẫn nhau, dễ hợp dễ tan. Bốn chữ cuối cùng, Bạch Chiết Hiên nhấn giọng nói, nếu không, cho dù tôi mất cả công ty này cũng sẽ khiến cô mãi mãi biến mất trong giới điện ảnh. Người yêu xưa kia nay đã trở thành kẻ thù, Nhan Ôn không ngờ được cô và Bạch Chiết Hiên sẽ đi đến nông nỗi này, đối mặt với sự hung hăng ép người của anh ta cô đã chịu đựng hết lần này đến lần khác nhưng... Anh lại muốn lợi dụng Nhan Ôn, chị Hà đứng dậy, chúng tôi sẽ không chịu sự sắp đặt của anh đâu, sự... Thật chính là sự thật, tại sao phải làm rõ, Công ty giải trí Huy Hoàng vốn là nơi làm ăn hiểm ác thâm độc, anh muốn nâng đỡ Giang Linh Vận không ai có ý kiến, nhưng anh lợi dụng Nhan Ôn như thế, anh còn có lương tâm không? Thế giới này vốn là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, tôi có thể đưa công ty giải trí Huy Hoàng đi đến tận bây giờ, chẳng lẽ chỉ nhờ vào vận may thôi sao? Nhan Ôn, cô nói đi, cô có đồng ý không? Bạch Chiết Hiên muốn ép Nhan Ôn gật đầu đồng ý, chị ba anh nói Nhan Ôn là người thông minh, biết cân nhắc nặng nhẹ, chỉ cần anh quyết tâm nâng đỡ cô ta thì Nhan Ôn sẽ không cắt đứt quan hệ với công ty, đợi khi Giang Linh Vận cùng xuất hiện với cô trong tầm mắt của công chúng, điều này sẽ rất có lợi cho việc vãn hồi hình tượng của công ty, hơn nữa cũng có thể mở đường cho Giang Linh Vận đoạt được giải ảnh hậu. Xem tình thế bây giờ, Bạch Chiết Hiên sẽ không dễ dàng buông tay để cô rời khỏi công ty. Nhan Ôn bình tĩnh nhìn anh, được tôi đồng ý, Nhan Ôn. Chị Hà tức đến dậm chân, lo lắng Nhan Ôn sẽ rơi vào bẫy của Bạch Chiết Hiên. Là anh chủ động yêu cầu chúng tôi cùng tham gia một chương trình, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì thì đừng trách tôi và anh phải suy nghĩ thật kỹ yêu cầu của luật sư tôi đề xuất ra. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Nhan Ôn, cô cũng không muốn kết thúc trò chơi sớm như vậy, cho dù cô nhận chương trình thực tế này cũng không có nghĩa sẽ trở thành vật làm nền của Giang Linh Vận, vở kịch này vẫn còn tiếp diễn. Được, Bạch Chiết Hiên nghiến răng, đợi đám người Nhan Ôn rời khỏi, anh ta mới dựa vào ghế thở phào nhẹ nhõm rồi vội gọi điện thoại cho Bạch San San. Chị, Nhan Ôn đã đồng ý rồi, bước tiếp theo nên làm gì? Gocchuyenaudio.com Dựa theo kế hoạch đi từng bước một, đừng để Giang Linh Vận manh động, mọi thứ sở dĩ phát triển đến nước này đều do cô ta ghen tị Nhan Ôn, em nhớ kỹ công ty nhất định phải nâng đỡ Nhan Ôn để bên ngoài thấy được thành ý của em, như vậy mới có thể đánh bay tin tức em ngoại tình. Chị yên tâm, lần này em sẽ không làm hỏng chuyện nữa, còn về chuyện của Hiểu Hiểu, em nhất định sẽ khiến con bé khỏe lại. Ít ra anh phải ép Nhan Ôn hiến tủy xương rồi hãng cho cô ta đi. Cách chương.